Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 394, Man Vương vào kinh. Nam Man, vừa cương, quân viễn chinh đại doanh. 30 vạn quân viễn chinh giống như là quá cảnh châu chấu đồng dạng tuôn hướng Nam Man doanh địa. Tướng quân, người này không chết, chỉ là đông cứng. Cái này cũng không chết. Đông cứng, không chết tốt. Không chết Nam Man binh lính mới có giá trị. Nếu là cũng tử này còn có cái gì dùng, Thiết Lang đi theo đại quân đằng sau. Cười ha ha, một lát nữa, một sĩ binh đầu lĩnh đi tới. Đại tướng quân, Nam Man sở hữu binh lính cũng bị đông cứng. Bất quá không có tử vong. Sở hữu trong quân tướng lãnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiết Lang đơn giản là trầm tư. Đối phương Man tướng cũng là cao thủ. Phát hiện thiên địa dị biến trong nháy mắt có thể chạy ra cũng không tính là gì. Huống chi từ phúc thi pháp đối với người bình thường hiệu quả không tệ. Nhưng là đối với thần thông võ giả đến nói không tính là gì. Đang nói, lại có một sĩ binh đi tới. Tướng quân, kinh thành phát tới cấp báo. Thiết Lang tiện tay mở ra tin bè. Sau đó biến sắc, trở về kinh sao. Truyền lệnh sở hữu binh lính quét dọn chiến trường. Chỉnh lý tù binh, trở về đồng quan, Trần Cửu cùng chúng tướng sững sờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Trần Cửu một bước tiến lên, tướng quân, chúng ta không phải muốn đi truy kích Man tộc sao? Làm sao quay trở lại? Thiết Lang bất đắc dĩ phất phất tay trung tín kiện, trong triều nhiều bại loại, thái sư thành sự không có bại sự có dư, đã ý chỉ đã hạ đạt, chúng ta chỉ có thể làm theo. Chúng tướng sĩ nghe vậy thở dài. Đây chính là tốt bao nhiêu cơ hội lập công. Về sau có rất ít cơ sẽ xuất chinh. Võ tướng không giống với văn quan. Văn quan có thể dựa vào chiến tích. Từng chút, từng bước một chịu đi lên. Thế nhưng là võ tướng chỉ có thể nhất đao nhất thương liều xuất chiến tích. Thánh mệnh không thể trái nghịch. Lập tức trở về kinh, mắt thấy chúng tướng sĩ trong lòng sinh oán trách. Thiết Lang trong lòng giật mình. Hạ đạt tử mệnh lệnh, chúng tướng sĩ bất đắc dĩ, chỉ dễ thu dọn hành trang, chuẩn bị trở về kinh, chỉnh lý 50 vạn man tộc cần thời gian, dọc theo con đường này kéo kéo lôi kéo, đã đi hơn một tháng mới đường đồng quan, trên kinh thành lúc này đến một đội rất kỳ quái nhân mã, từng cái ăn mặc phục sức cùng trung thổ khác nhau rất lớn, trên thân bọc lấy gia thú, hiển nhiên không phải trung thổ nhân sĩ. Này cậu bưu hãn huyết sát chi khí làm sao cũng che giấu không? Trên kinh thành xuất hiện hơn 1000 người mã. Thủ thành binh lính giật mình. Mau tới trước. Người nào đến đây? Đây là trên kinh thành. Nhanh chóng dưới mã. Man Vương cùng một nữ tử ngồi ở trên dị thú. Nhìn lấy trên kinh thành long khí. Lắc đầu. Khó trách nhân tộc một mực cường thịnh gây nên tư. Nhìn cái này long khí cường tráng. Ta xin thấy không rõ một cái long chảo. Cái này thần long một khi phản phệ. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng phải bị đánh hợp thời không chỗ sâu. Có này thần long chấn thủ. Nhân tộc bắt đầu vận chuyển không ngại. Ta hiện tại có chút bận tâm lần này có thể thành công hay không. Thanh âm cô gái kiểu mị. Khiến cho người toàn thân xương cốt cũng xốp giòn. Man Vương lộ ra một nụ cười khổ. Cũng chạy tới loại tình trạng này. Ngươi cho là chúng ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Đúng vậy a, một khi đổi ý, không cần phải nói Đại Chu triều, cũng là yêu tộc cùng vô thượng đại giáo liền sẽ không bỏ qua ta đợi. Thanh âm cô gái tiểu tụy, khiến cho người có một thứ tình yêu yêu cảm giác, cho nên a, lần này thượng kinh ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Hết thảy đều muốn dựa vào ngươi. Yên tâm đi, nhìn lấy thủ thành binh lính, một cái man tướng ha ha cuồng tiếu. Trong tay cây roi quất ra. Ở đâu binh lính trên mặt lật ra hoa. Trong nháy mắt giữ tợn dấu vết xuất hiện tại binh lính trên mặt. Lớn mật. Đây là Man Vương ngồi xe. Há lại bọn ngươi tiểu tướng có thể ngăn cản. Còn không mau mau tránh ra. Mắt thấy tự gia huynh đệ bị người đánh. Còn lại thủ vệ con mắt trong nháy mắt hồng. Đây chính là thượng kinh a. Nhìn lấy bầy dị tộc khí thế biêu hãn. Đi vào thượng kinh thế mà nhưng xin dám như thế khoa trương. Đây là sỉ nhục a. Này thủ thành thiên tướng xa xa đi tới. Lớn mật, đây là thượng kinh, chính là thiên tử chỗ trọng địa. Chớ nói gì man vương, cũng là yêu hoàng đến cũng phải cấp lão tử dưới mã. Đối phương đã không nể mặt chính mình. Này thủ tướng cũng là huyết tính đàn ông. Không nể mặt mũi mắng to nói. Đây chính là ngươi Đại Chu đãi khách chi đạo sao? Nam tử ở trên cao nhìn xuống. Rất có hào hứng nhìn lấy thiên tướng. Thiên tướng khóe miệng lộ ra cười lạnh. Các ngươi bất quá là một đám không biết giáo hóa là vật gì man tử mà thôi. Có tài đức gì làm được ta Đại Chu khách quý? Thật sự là không biết cái gọi là. Ngươi dám xem nhẹ ta man tộc, man tướng con mắt đều có chút hồng. Ta đây không phải xem nhẹ. Chẳng qua là trình bày một sự thật thôi. Thủ tướng sờ lấy bên hông chuôi đao. Khinh thường nói. Đằng sau, man vương là bực nào cường giả. Lần này tranh luận tự nhiên là nghe được. Chỉ là nhắm mắt lại. Không nói một lời. Thủ hạ ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không thèm quan tâm quản. Nữ tử ở một bên nhìn bộ phim bộ dáng. Man vương thân thể nguy nhưng bất động. Thủ hạ ầm ĩ lên là chuyện nhỏ. Một khi ta nếu là nhúng tay. Vậy liền thật biến thành đại sự. Cái này đối với song phương đều không chỗ tốt. Ngươi sở trường dưới cũng là ngu xuẩn. Nơi này là thượng kinh. Vô số cao thủ. Thế mà xin dám như thế khoa trương. Là sợ ngươi man tộc phiền phức không đủ nhiều a. Hắn là ta cảm giác man tộc bị bại mặc danh kỳ diệu. Trong lòng không phục. Cái này khẩu oán khí không cho hắn phát tiết ra ngoài. Hội ngột ngạt thân thể. Ảnh hưởng tâm cảnh. Võ đạo tu hành có chướng ngại. Đang nói. Cửa thành xung đột lần nữa tăng lên. Nhục ta man tộc người tử, man tướng trong nháy mắt quất ra đại đao trong tay. Hướng về thủ thành tướng sĩ bổ tới. Theo man vương đến không có một cái nào là cao thủ. Tối cao mới bất quá là thần thông cảnh giới. Dù sao nơi này là người ta địa bàn. Cao thủ nếu tới, người ta một khi đổi ý. Này man tộc thế nhưng là tổn thất lớn. Nhìn lấy bổ tới đại đao. Thủ tướng lộ ra vẻ khinh thường, nhẹ nhàng một bước tiến lên, trong nháy mắt cất cao mà lên, một chân đá ra, này man tướng giống như là một quả đạn pháo đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt khác ở cách đó không xa phòng trên tường. Nhìn thấy tự gia huynh đệ nhận khi dễ, man tộc binh lính rối loạn tưng bừng, đang muốn hô to báo thù, lại nghe được từng đợt khống huyền thanh âm. Từng con lóe ra hàn quang mũi tên nhắm ngay man tộc binh lính. Lấy lưỡng tộc cựu oán. Các vị man tộc tướng sĩ tự nhiên tin tưởng. Chỉ cần cho đối phương lấy cớ. Đối phương liền sẽ không chút do dự đem nhóm người mình cho bắn chết tại cái này bên trong. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mọi người rằng co tại cái này bên trong. Đúng lúc này, nơi xa trong tửu lâu hai trung niên văn sĩ lộ ra ý cười. Là nên chúng ta ra sân, cho man tộc một hạ mã uy liền đầy đủ, cũng đừng thật đùa với lửa khí. Vừa nói, hai người sửa sang một chút quan báo, vội vã hướng về hướng cửa thành bước đi, vừa đi vừa hô to, không cần thiết động thủ, không cần thiết động thủ, mọi người có việc chậm rãi thương lượng, ta là lễ bộ quan viên, cố ý tới này bên trong chỉ huy chư vị tiến đến dịch trạm. Chư vị đi theo ta. Này man tử biết rõ tại người khác địa bàn nhà mình không chiếm được chỗ tốt. Mấu chốt nhất là đoàn người mình là mà nói cùng thần phục. Thật sự là không tốt quá mức. Chỉ có thể theo sườn núi dưới. Gật gật đầu. Còn lớn hơn người dẫn đường. Chư vị, đi theo ta. Lúc gần đi. Này man tộc tướng sĩ hung hăng hướng về phía thủ vệ hừ một tiếng. Không thể không quay người rời đi. Phi, chỉ là man tử, đến ta Đại Chu thần phục đã còn như thế chảnh, cho là mình rất lợi hại không tầm thường bộ dáng, loại người này nên đánh hắn thần phục. Đường dịch trạm, man vương nhẹ nhàng cười một tiếng, có được giãn được mới là long, bản vương vì đại kế cũng chỉ đành chịu thiệt một chút. Vừa nói, man vương hướng đi hai vị lễ bộ quan viên, gặp qua hai vị. Gặp qua man vương, lễ bộ quan viên một nhìn đối phương phục sức. Nhất thời giật mình, không dám thất lễ. Cho dù man vương chiến bại, nhưng cũng không phải bọn họ mấy cái này tiểu quan viên dám vì khó. Bản vương có một chuyện muốn hai vị giúp đỡ chút, xin hy vọng hai vị không muốn khước từ mới tốt. Vừa nói, sau lưng tự nhiên có binh lính bưng lên hai cái khay. Man vương nhìn lấy khay, lại nhìn xem hai vị quan viên. Đây là bản vương một điểm tâm ý, xin hai vị vui vẻ nhận. Hai vị quan viên trong lòng do dự. Man vương xuất thủ tất nhiên là không tầm thường, quý giá vô cùng, nhưng là giúp man tộc làm việc. Hai người lo lắng cho mình danh tiếng, truyền sau khi ra ngoài sẽ bị người mắng chết. Không biết man vương nhờ và chuyện gì. Một cái quan viên chít chít ngải ngải mở miệng. Man vương cười một tiếng. Hai vị không cần lo lắng. Ta tại Nam Man làm văn thái sư lão nhân gia, ông ta chính là thiên hạ này người đọc sách làm gương. Mẫu, bản vương đối Trung Nguyên văn hóa ngưỡng mộ không thôi. Muốn bái phỏng lại không biết phương pháp. Xin hai vị thay dẫn đường. Nghe được là sự tình này, hai người buông lỏng một hơi. Man vương yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta huynh đệ, sẽ làm cho đại vương hài lòng. Thái sư lão nhân già ông ta lòng dạ tựa như biển. Đối man tộc cũng không kỳ thị, muốn gặp một lần cũng không khó. Sau khi nói xong nhìn về phía này hai cái khay, man vương cười ha ha một tiếng. Như thế, cái này hai phần lễ vật là thuộc về hai vị. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.